Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, khen thưởng. Cấp đại sư tham gia giải phẫu, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình khoa ngoại tổng hợp giải phẫu. Hẳn là nhất lưu toàn quốc tiêu chuẩn, tham gia giải phẫu xem không hiểu lắm, nhưng đơn giản hỏi ý kiến một chút khoa tuần hoàn đồng nghiệp. Có thể 5-6 phút tắc máu tử cung động mạch người, ở tham gia khoa hẳn là cấp tỉnh tiêu chuẩn. Giống vậy một người, không thể nào làm được bước chuyên nghiệp hai loại giải phẫu cũng đạt tới cấp tỉnh trở lên tiêu chuẩn. Phòng livestream hẳn là công chúng số, giám định xong, đồng cảm, bất quá phẫu thuật này làm thật xinh đẹp và tham gia giải phẫu là cái quỷ gì? Bày tỏ từ đầu tới đuôi cũng nhìn không hiểu cử một tay. Vô số lời công kích thổi qua. Cho dù là thân là bác sĩ, đối với bước chuyên nghiệp giải phẫu thuật thức vậy rất mơ hồ. Nhưng là giải phẫu hiệu quả ở đó bày, không người có thể phun ca giải phẫu này làm không tốt. Trước phẫu thuật chẩn đoán rõ ràng, cuống rốn sớm lột, mất máu tính bị sốc. Cái này hai cái danh từ vô luận cái nào ở có kinh nghiệm lâm sàng bác sĩ xem ra. Cũng biết huyết áp tăng vọt, bởi vì là chúng ý nghĩa bận rộn cấp cứu, ý nghĩa một cái mạng người sống sờ sờ. Có một vấn đề không hiểu, xin vị kia dạy bảo, đem động mạch tử cung xuyên chết, tử cung có thể hay không hoại tử nha? Cùng hỏi, cảm ơn mời, người phẫu thuật dùng là keo bọt biển. Mà không phải là lò xo vòng hoặc là cái khác tắc máu thuốc. Là bởi vì là keo bọt biển hấp thu huyết dịch sau bành trướng. Tạo thành tắc máu, để cho động mạch tử cung lại nữa ra máu. Nhưng keo bọt biển sẽ ở một tuần sau này lần nữa hòa tan. Chỗ ra máu đã tắt nghẽn. Động mạch tử cung lần nữa khôi phục cung cấp máu không biết đưa đến lần nữa ra máu. Hạnh Lâm Viên không hổ là chuyên nghiệp trang web, tùy tiện một cái vấn đề, rất nhanh thì có người làm ra vẻ cảm ơn mời giải đáp. Một tuần, tử cung không biết hoại tử sao? Trở về xem mổ xẻ đồ phổ, nhắc nhở, chủ yếu xem động mạch tử cung nguồn, tử cung chung quanh có nhiều ít chi nhánh mạch máu, tử cung chức năng không biết bị ảnh hưởng, yên tâm đi, đề chủ, mấy phút. Động mạch tử cung tắc máu xong, vậy đoàn đáng giận khói mù tiêu tán không tiếng động nói cho tất cả mọi người. Giải phẫu thành công, sau đó liền cần số lớn bổ máu, còn nữa lấp đầy chèn ép, dẫn sản, bất quá những thứ này tiếp tục làm việc độ khó cũng không lớn. Hơn nữa có sung túc thời gian đi nghiên cứu, đi sửa đổi phương án trị liệu, một bước khó khăn nhất. Sẽ ở đó mấy phút tắc máu giải phẫu bên trong. Khi thủ thuật kết thúc, bà bầu sinh mạng cùng lần nữa sinh sản sinh lý cơ năng bị giữ được. Giải phẫu mục đích hoàn toàn đạt thành sau đó. Hạnh Lâm Viên trong lúc livestream bầu không khí lần nữa sinh động. Thật là nhớ đi học bổ túc. Nhưng vừa nghe nói Tư Lập Bệnh Viện, vẫn là mở công chúng số làm quảng cáo Tư Lập Bệnh Viện. Ta liền có chút sợ. Nhìn dáng dấp hẳn không phải là nào đó điền hệ bệnh viện. Xin yên tâm đi học bổ túc. Là giọt, nếu là nào đó ruộng bệnh viện, người phẫu thuật dám không buông miếng dán làm bệnh sa nang tu bổ. Sợ là xuống đài liền được bị từ chức, bởi vì là quá nhiều người xem không hiểu phương diện này giải phẫu. Cho nên phòng livestream rất nhanh liền lạnh tanh xuống, mấy ngàn người rất nhanh liền lục tục thối lui ra. Mặc dù lục tục có người đi, nhưng cũng một mực có người tiến vào, xem giải phẫu ghi âm phát sóng. Những người này đại đa số là số mới, đều là xử lý tham gia người chuyên nghiệp. Bộ phận này người ở cả nước trong phạm vi tới xem. Thuộc về bác sĩ ở giữa nhỏ nhiều người, nhưng là không thể thiếu. Thí dụ như nói thành phố Hải Thành một viện, không coi trọng tham gia chuyên nghiệp. Chỉ có thể lựa chọn cắt bỏ tử cung, tham gia khoa bác sĩ thiếu, trình độ kém không đủ, tài nghệ cao người nhất là thiếu thốn. Đây là trong nghề nhận thức chung, nói thí dụ như Thượng Hải nào đó lớn gan mật bệnh viện ung thư gan tham gia giải phẫu 10 phút một máy, làm người ta tức lộn ruột. Trịnh Nhân không đi để ý tới Tô Vân mà nói, ở hắn xem ra, Tô Vân khiêu khích thành phần lớn hơn một chút. Cái gì tới khoa cấp cứu cho phối hợp mình ca, chẳng qua là mở diễu cợt thôi. Chèn ép cầm máu, cần 10 đến 15 phút. Tạ Y Nhân trong phòng giải phẫu bận rộn, thu thập các loại dụng cụ, nên thanh rửa sạch rửa, nên ném vứt bỏ, còn có túi máu, cần hai người trở lên bất đồng y tá xác nhận, ký tên, những thứ này rườm rà công tác Tạ Y Nhân làm gọn gàng ngăn nắp. Sở ra tỉ muội rỗi rãnh tới nhàm chán, vậy giúp Tạ Y Nhân làm chút khả năng cho phép sống. Đều là người tuổi trẻ, sống chung mấy ngày sau nóng nảy hợp được tới, quan hệ vậy dần dần hòa hợp, giám hộ nghi thượng người mắc bệnh huyết áp bắt đầu ổn định. Hơn nữa ở một phút sau bắt đầu chậm chạp lên cao. Nhìn hệ thống mặt trên nền ký hiệu giải phẫu độ hoàn thành 100%. Trịnh Nhân biết, người mắc bệnh tử cung đại khái trước tiên là giữ được. Tứng tưng hệ thống hoàn thành nhiệm vụ thanh âm là như vậy thanh thúy. Nhất là xuất hiện ở cấp cứu sau khi thành công. Giống như là không có làm xong một ca giải phẫu, chủ nhiệm đều cầm một cái thật to bao lì xì đi tới nói. Cầm, đây là trong viện cho tiền thưởng của ngươi. Giấc mộng này rất tốt đẹp. Nhưng không có ai sẽ phát tiền thưởng, trừ hệ thống đại gia. Cấp cứu nhiệm vụ, cứu một vị tương lai mẫu thân đã hoàn thành. Độ hoàn thành 100%, ký chủ lấy được khen thưởng. 100 điểm kỹ năng điểm, trị giá kinh nghiệm 1.000 điểm, bằng bạc bảo dương một cái. Thời gian sử dụng 23 phút 15 giây, kết dư thời gian đổi trị giá kinh nghiệm 9.405 điểm. Tứng tưng nhiệm vụ đặc thù, tứ cố vô thân hoàn thành, độ hoàn thành 100%, tưởng thưởng nhiệm vụ, phóng xạ tia năng lượng đổi thành duyên y một bộ, tham gia giải phẫu kỹ năng tăng lên tới cấp đại sư. Kết dư thời gian đổi trị giá kinh nghiệm 9.405 điểm. Trịnh Nhân một lần nữa bị hệ thống không câu thúc kinh hãi. Từ trước hệ thống một ít cám dỗ bắt đầu. Trịnh Nhân cũng biết hệ thống tựa hồ hy vọng mình đi làm tham gia giải phẫu. Nhưng hắn dẫu sao xuất thân từ khoa ngoại tổng hợp, cũng không là rất rõ ràng tham gia giải phẫu có thể làm gì. Cho nên mỗi lần đều lựa chọn buông tha. Gặp phải lần này đột phát chuyện kiện, hệ thống đại gia thuận đường cho Trịnh Nhân nhét một cái nhiệm vụ đặc thù. Hơn nữa sau đó cho ra cấp đại sư tham gia giải phẫu kỹ năng khen thưởng. Cái này là phải đem mình đi tham gia giải phẫu không đường về lên đưa tới tiết tấu. Trịnh Nhân có chút không biết làm sao, nhưng nếu có thể tăng lên kỹ năng, mình nhất định là phải tiếp nhận. Cách ngôn nói, nghệ nhiều không đè người, chính là cái đạo lý này. Đáng tiếc à, nếu có thể sớm một chút tăng lên, mình có phải hay không có thể tiết kiệm liền 50 giờ giải phẫu thời gian huấn luyện. Vừa nghĩ tới ở hệ thống trung tâm mua sắm bên trong hao tốn số lượng cao trị giá kinh nghiệm. Trịnh Nhân tim đều tan nát, chèn ép cầm máu thời gian còn mấy phút nữa. Trịnh Nhân vừa vặn bàn điểm một cái tồn kho kỹ năng điểm cùng trị giá kinh nghiệm. Hai cái nhiệm vụ làm tới, khoa ngoại tổng hợp kỹ năng vẫn là 2044. Tồn kho kỹ năng điểm biến thành 1529 điểm. Hai bản sách kỹ năng, bằng bạc bảo dương một cái, trị giá kinh nghiệm trước còn dư lại 9.920 điểm. Cộng thêm hai cái tưởng thưởng nhiệm vụ, còn lại 28.730 điểm. Những kinh nghiệm này trị giá mua một bộ giải phẫu khí giới là đủ. Nhưng muốn học thêm giải phẫu, cũng không đủ nhìn, xem ra còn phải cố gắng nha. Trịnh Nhân nghĩ đến. Hệ thống phát ra cái gì ba lạp nhỏ ma tiên biến thân duyên y. Trịnh Nhân không thấy được, đoán chừng là gửi ở hệ thống trong không gian. Bằng bạc bảo dương vậy không có gấp mở ra, Trịnh Nhân sợ có cái gì tưởng thưởng đặc biệt thả bắn ra nào đó không thể danh chạc ánh sáng, để cho đứng ở bên cạnh cái đó ẻo là Tô Vân phát hiện. Đối với Trịnh Nhân loại này người bình thường mà nói, đẹp trai ép Tô Vân chính là rất điển hình ẻo là. Ở giá trị nhan sắc tức tránh nghĩa niên đại, Tô Vân đến mỗi một nơi, cũng biết đưa tới vô số ánh mắt nhìn chăm chú, mà không có giá trị nhan sắc độc thân chó, chỉ có thể lẻ loi hiu quạnh giấu ở trong góc. Chỉ có nghĩ như vậy mới có thể cho mình mang đến một chút xíu có chút an ủi. 10 phút sau đó, Trịnh Nhân kết thúc ấn, cho cổ động mạch đâm điểm ra áp băng bó, đem người bệnh đưa lên bình xe, do sản khoa Tô chủ nhiệm đưa trở về phòng bệnh, còn như Tô chủ nhiệm như thế nào cùng thân nhân người bệnh giải thích. Trịnh Nhân tin tưởng cái này không là vấn đề, có thể giữ được tử cung, lại giữ được mạng người, đây là tất cả lớn vui mừng sự việc. Còn như đứa bé kia, đây cũng là số mạng à. Mang thai cao chứng là đặc biệt khó giải quyết, phát sinh cơ lý đến bây giờ còn không có rõ ràng giải thích. Đưa mắt nhìn người bệnh rời đi, Trịnh Nhân cởi xuống duyên y, cô lập phục đã hoàn toàn ướt đẫm, cấp cứu khẩn trương, thân thể thi phóng đại tính kích thích tố, bản thân thì sẽ đưa đến suất mồ hôi, tham gia giải phẫu còn muốn khoác hơn 20 cân duyên y. Nặng nề duyên y gió thổi không lọt, càng làm cho người mồ hôi đầm đìa. Tham gia khoa bác sĩ thật lòng không dễ dàng. Trịnh Nhân nghĩ đến, nhưng tại sao hệ thống đại gia nếu không phải là đem mình đi tham gia giải phẫu trên đường dẫn dắt? Đâu, cái vấn đề này rất tốt, nhưng là Trịnh Nhân không tìm được câu trả lời. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tuiencv.com/doi-nối-ti-gạch-nối-di-gạch-nối-vuong-gạch-nối-tu-gạch-nối-san-gạch-nối-gia-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.